Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 605. Chương 605, sẽ không phải là quên đi. Nghe tình huống này, hẳn là thập phương giới người đến. Hoa Hải lập tức đi mở cửa. Bạch Sách thì là lau mặt, cùng đi theo ra ngoài. Rất nhanh, cửa phòng mở ra về sau, bên ngoài liền đứng một đoàn người. Nhìn những người này bộ dáng ăn mặc, hẳn không phải là cái này cái gọi là Nguyên Câu. Hẳn là cái này Nguyên Câu thủ hạ. Nói đến cũng đúng, Nguyên Câu người thân phận như vậy, làm sao lại tự mình đến tìm Bạch Sách? Bất quá, bên ngoài đám người này cũng rất hoành. Tại Hoa Hải mở cửa, nhìn thấy Hoa Hải về sau, liền làm tức nhướng mày, trên dưới dò xét một phen. Hoa Hải nói: "Ngươi là Tứ Đại Thiên Vương người?" Hoa Hải lập tức gật đầu, vừa định nói chút gì lời khách khí, người này liền trực tiếp khoát tay chặn lại nói: "Bớt nói nhiều lời, cầm lên đồ vật, tranh thủ thời gian theo chúng ta đi." Hoa Hải khẽ giật mình, cũng không tiện nói cái gì, quay đầu nhìn xem Bạch Sách. Bạch Sách đã chuẩn bị kỹ càng, mang theo Liệt Lưu cùng Liệt Kỳ, cầm lên đồ vật, liền theo người ngoài cửa đi tới. Đám người ngồi lên thang máy, ngược lại là cũng không có hướng xuống, mà là trực tiếp đi lên, đến tầng cao nhất, đến cái này cao ốc sân thượng chỗ, mà sân thượng phía trên thì là có một chỗ lỗ sâu không gian. Ếch ngồi đáy giếng có thể nhìn thấy lỗ sâu không gian bên trong có một chiếc chiến hạm khổng lồ, tại lóe lên đèn tín hiệu. Trước đó đến tìm Bạch Sách đám người kia không nhiều nói nhảm, liền trực tiếp hướng phía không trung lỗ sâu không gian lao đi. Bạch Sách một đoàn người cũng là đi theo. Đợi đến đám người tiến vào chiếc này to lớn chiến hạm cửa khoang về sau, đám người kia liền dẫn Bạch Sách bọn người đi vào một chỗ trước của phòng, đem một chỗ cửa phòng trực tiếp mở ra, liền nhìn xem Bạch Sách bọn người có chút không khách khí nói: "Đi vào chờ lấy là được. Hiện tại Nguyên Câu đại nhân có việc, lúc nào gọi các ngươi, các ngươi tại ra." Bạch Sách mấy người cũng không nói nhiều, vừa mới tiến cái này một gian phòng, còn không có quan sát trong gian phòng đó bộ dáng gì. Mặt sau này cửa phòng liền phịch một tiếng, bị đám người này đóng lại. Đối với cái này, Bạch Sách cũng không làm sao quan tâm. Thật muốn nói đến, đám người này trừ thái độ không thế nào tốt bên ngoài, cái khác thật đúng là rất tốt. So sánh với xuống tới, Bạch Sách càng thích loại người này liên hệ. Có việc nói thẳng, có việc trực tiếp xử lý, mà không phải nói liên miên lải nhải. Gặp mặt hỏi trước cái tốt, không có việc gì đang hỏi thăm điểm cái này, đang hỏi thăm điểm cái này. Dạng này phương thức xử lý rất tốt, không có chút nào bút tích. Đương nhiên, Bạch Sách cảm thấy tốt. Cái này bên cạnh tốt tính Hoa Hải thì là một mặt có chút khó thở bóp lấy eo nói: "Mẹ nó, cũng không biết cái này một đám người tại thần kỳ cái gì kinh. Bất quá chỉ là cái gọi đến binh, ở đây diễu võ dương oai." Nói đến, Hoa Hải mặc dù tại Bạch Sách trước mặt một mặt tiểu đệ nhu thuận dáng vẻ, nhưng thật muốn bàn về đến, Hoa Hải tại Tứ Đại Thiên Vương chỗ nào, khẳng định cũng là một cái rất lợi hại, vị trí rất cao nhân vật, bằng không cũng sẽ không bị Tứ Đại Thiên Vương an bài đến Bạch Sách nơi này. Mà nhân vật như vậy lại bị mấy cái lính liên lạc đối xử như thế, Hoa Hải coi như tốt tính, tự nhiên cũng là nhịn không được mắng hai câu. Bạch Sách thì là lắc đầu, cái này trước đó Hoa Hải còn để Bạch Sách nhẫn đâu. Kết quả hiện tại, cái này Hoa Hải giống như có chút nhịn không được. Bạch Sách cũng mặc kệ Hoa Hải, ngắm nhìn bốn phía, đánh giá nơi này gian phòng. Tuy nói đám người kia thái độ chẳng ra sao cả, nhưng vẫn là cho Tứ Đại Thiên Vương mặt mũi. Trong gian phòng đó vẫn là rất tốt, bên trong công trình loại hình không thể so Bạch Sách tối hôm qua ở quán rượu kia kém. Tìm cái địa phương sau khi ngồi xuống, Bạch Sách cũng là hai chân chéo nguẫy, cầm lên bên cạnh sách báo, cúi đầu nhìn lại, thời gian cũng liền dạng này từng giây từng phút chảy tới. Không biết qua bao lâu, kia một mực bồi tiếp Liệt Lưu cùng Liệt Kỳ Hoa Hải, thì là đột nhiên cau mày đứng lên nói, cái này Nguyên Câu đại nhân có phải là đem chúng ta quên đi à? Này làm sao còn không có gọi chúng ta đâu? Để cái này Hoa Hải nói chuyện, Bạch Sách cũng là nhớ tới. Từ tiến đến gian phòng này đến bây giờ, coi như không có đi qua mười mấy tiếng, cái kia cũng có cái 7-8 tiếng. Đây là, trong lúc này, trừ có người tới đưa một phần cơm, liền rốt cuộc không có người tới tìm Hoa Hải cùng Bạch Sách một đoàn người. Đương nhiên, Bạch Sách cũng không phải nói nhất định phải gặp kia Nguyên Câu. Chỉ bất quá, cái này cần đem Liệt Lưu cùng Liệt Kỳ đưa đến Nguyên Câu trước mặt nhìn một chút. Dù sao không phải Nguyên Câu muốn dẫn lấy hai đứa bé này đi làm việc sao? Đương nhiên coi như không phải Nguyên Câu tự mình xử lý, là tìm thủ hạ người, kia tối thiểu nhất cũng muốn thủ hạ người sang đây xem xét a. Dạng này, có phải là có chút không tưởng nổi a? Lại nói, cái này đã qua 7-8 tiếng, cái này nếu là tải qua mười mấy tiếng, vậy coi như tới chỗ a. Mà Hoa Hải ở bên cạnh suy nghĩ sau khi, đột nhiên nhìn qua một bên Bạch Sách có chút kinh hoàng nói, sẽ không phải là Nguyên Câu đại nhân đem chuyện này cho hoàn toàn quên đi a? Bạch Sách khẽ giật mình, a, hẳn là không thể nào. Cái này mặc dù không phải cái đại sự gì, nhưng tối thiểu nhất, không phải cũng là Tứ Đại Thiên Vương tự mình gọi điện thoại yêu cầu hỗ trợ sự tình sao? Bạch Sách có chút không tin. Cái này như thế nào đi nữa? Bạch Sách những người này đó cũng là Tứ Đại Thiên Vương tự mình mở miệng xin nhờ hỗ trợ, cái này Nguyên Câu hẳn là sẽ không như vậy a. Tối thiểu nhất Tứ Đại Thiên Vương mặt mũi muốn cho một chút sao? Mà Hoa Hải đang suy nghĩ sau khi, thì là lắc đầu nói, thật đúng là khó mà nói, Nguyên Câu đại nhân chính là cái dạng này, không phải không nể mặt mũi, khả năng chính là đơn thuần quên đi. Bạch Sách nhíu mày nói, người kia cả, nếu không, người tại liên hệ hạ Tứ Đại Thiên Vương, để Tứ Đại Thiên Vương đang cùng cái này Nguyên Câu nói một chút. Hoa Hải thì là khẽ lắc đầu nói, vậy không được, chiến hạm của bọn hắn bên trong chỉ mở ra bọn hắn thiết bị tín hiệu. Ta thông tin thiết bị ở đây không có tín hiệu, căn bản đánh không đi ra. Bạch Sách khẽ giật mình, sau đó liền cau mày nói, vậy làm thế nào? Đây cũng quá không đáng tin cậy đi. Mà Hoa Hải tại cẩn thận suy nghĩ một chút về sau, liền nhìn xem Bạch Sách nói, đại nhân, chính chúng ta đi tìm Nguyên Câu đại nhân a. Mặc dù có thể sẽ bị mắng, không, dạng này tự mình đi tìm khẳng định sẽ bị mắng, nhưng dù sao cũng so Nguyên Câu đại nhân đem chuyện này hoàn toàn quên đi, sau đó mang bọn ta bay loạn mạch a. Bạch Sách suy nghĩ một chút, có đạo lý, lúc này liền gật đầu nói, đi, chúng ta hiện tại liền đi. Sau khi nói xong, Bạch Sách liền cúi đầu nhìn xem cái này ngồi xổm ở cùng nhau chơi đùa Liệt Lưu cùng Liệt Kỳ, dặn dò hai câu, để hai tiểu gia hỏa này không nên chạy loạn, liền đi theo Hoa Hải ra ngoài. Này môn bên ngoài không có thủ vệ, nói đến, dù sao Bạch Sách một đoàn người cũng không phải tù phạm, tự nhiên sẽ không có người trông giữ. Cái này tiếp xuống đi nơi nào? Bạch Sách liền theo Hoa Hải đi. Mà Hoa Hải thì là căn bản không giống như là không biết đường dáng vẻ, phi thường có phương hướng cảm giác. Bạch Sách cùng sau lưng Hoa Hải một mặt hiếu kỳ nói, người thật giống như đối với nơi này rất quen a. Trước ngươi tới qua cái này? Hoa Hải quay đầu nhìn Bạch Sách liếc mắt sau liền cười nói, không có, bất quá, tổng thức chiến hạm kết cấu đều là giống nhau như đúc. Đặc biệt là những cái kia địa phương trọng yếu là sẽ không cải biến, cho nên ta có thể tìm được đường. Bạch Sách khẽ gật đầu,